Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4952, Thảm Liệt, Thủy Kính Hải, Tần Giao Phương Nguyên Thư đám người cùng Lâm Bạch phân biệt về sau. Liền vụng trộm rời đi đáy biển, rời xa Cửu Ma Hải về sau. Mấy người chui ra mặt nước, lấy ra Linh Chu, hướng về tông môn phương hướng mà đi. Cũng không biết Lâm Huynh thế nào. Phương Nguyên Thư đứng tại trên thanh nẹp, nhìn qua Cửu Ma Hải phương hướng, nhẹ giọng nỉ non. Tần Giao mấy người trong lòng minh bạch, Lâm Bạch cùng bọn hắn phân biệt, tất nhiên là vì thần linh Lệ Châu mà đi. Thế nhưng là có Yến Thân Vương cùng hai vị chuẩn long tử ở đâu? Bọn hắn cũng lo lắng Lâm Bạch an nguy. Lương lão vừa cười vừa nói, tiểu tử này vừa tới Thiên Thủy Tông, liền đánh bại Phan Hồn. Trong lúc nhất thời lòng tự tin bạo dạp, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Con tưởng rằng hai vị kia chuẩn long tử cùng Yến Thân Vương đều như Phan Hồn dễ đối phó như vậy sao? Liễu bà ngượng ngùng cười một tiếng, nói có lý, người này tiến đến, tất nhiên phải bị thua thiệt. Hai vị đều cảm thấy Lâm Bạch sư đệ đi trước cửu tử nhất sinh sao? Tần Giao cười nhẹ nhàng nói ra, nhưng ta không cho là như vậy. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại Tần Giao, mắt lộ ra nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lâm Bạch có thể từ hai vị chuẩn long tử cùng Yến Thân Vương trong tay cướp đi thần linh Lệ Châu? Tần Giao lắc đầu, Lâm Bạch rất cổ quái, rõ ràng hắn nhìn tu vi không cao, chỉ có cửu phẩm đạo thần cảnh giới, nhưng hắn lại có thể đánh bại Phan Hồn, rõ ràng bất luận kẻ nào đều nhổ không ra Lăng Thiên Kiếm. Nhưng hắn lại dễ như trở bàn tay rút ra. Người này, rất cổ quái. Có lẽ, hắn sẽ cho chúng ta không tưởng tượng được thu hoạch đi. Đang lúc mấy người nói chuyện phiếm thời khác, đột nhiên, mấy người trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía Linh Chu phía sau trong bầu trời xa xăm. Bọn hắn cảm giác được, có một đạo cấp tốc mà đến lực lượng, nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Không bao lâu, cực xa chân trời một đạo nhanh đến cực hạn cầu vồng hiển hiện. Trong nháy mắt, lướt qua Linh Chu, thật nhanh độn pháp, Lương lão mắt lộ ra kinh hãi. Phương Nguyên Thư hoảng sợ nói, liền xem như Thiên Thủy Tông bí mật bất truyền, chỉ sợ đều không có tốc độ nhanh như vậy a. Liễu bà ánh mắt nhíu lại, toàn thân run lên, chẳng lẽ là một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả? Ngoặc kép, quảng cáo. Tần Giao thấp giọng nói, là ngự kiếm thuật. Đám người sững sờ, hoảng sợ nói, phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật. Bá, kiếm quang lóe lên, lướt qua Thủy Kính Hải, xuất hiện tại Thiên Hà quần đảo phụ cận. Cuối cùng, đạo kiếm quang này từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới hòn đảo phòng ngự đại trận đạp nát, rơi vào trên hòn đảo. Hòn đảo này, đương nhiên đó là Minh Nguyệt Đảo. Minh Nguyệt Đảo bên trên, hướng đông nam trong rừng rậm xuất hiện một tòa bề rộng chừng ngàn mét hố to. Giờ phút này, tại hố to dưới đáy, đang có một cái máu me khắp người nam tử, nằm dạp trên mặt đất, miệng phun bọt máu, toàn thân run rẩy, khụ khụ. Lâm Bạch trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ ác liệt, thanh kia long tức tuy nói không có giết hắn, nhưng lại đem hắn đánh cho thân chịu trọng thương. Long tức lực lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi, phá hủy thể nội kinh mạch huyết nhục, thậm chí liền ngay cả thần hồn, giờ phút này đều tại bị long tức đốt cháy. Nếu không kịp thời xử lý thể nội còn sót lại long tức lực lượng, không cần nửa canh giờ, Lâm Bạch liền sẽ từ trong ra ngoài, đốt thành một đoàn bột phấn. Thôn thiên đạo quả, Lâm Bạch đáy lòng gầm nhẹ một tiếng. Thôn thiên đạo quả vận chuyển, kinh khủng thôn phệ lực lượng đem Lâm Bạch thể nội tất cả long tức lực lượng dần dần luyện hóa. Long tức lực lượng tiêu tán về sau, Lâm Bạch vận chuyển ngũ hành đạo thể, bắt đầu chữa trị thể nội thương thế. Nhưng lần này thương thế quá mức nghiêm trọng, mà lại long tộc long tức đặc biệt bá đạo, không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Khoanh chân ngồi tại trong hồ lớn, trọn vẹn 3 ngày thời gian, Lâm Bạch mới ổn định thương thế, để thương thế không đang kéo dài chuyển biến xấu. Từ trong túi trữ vật liên tục không ngừng lấy ra đan dược chữa thương, hỗn độn thôn tảo ném vào trong miệng, dùng thôn thiên đạo quả luyện hóa dược lực. Lại qua 7 ngày thời gian, phần bụng huyết động đã bị Lâm Bạch chữa trị, nhục thân dần dần khỏi hẳn, có thể thần hồn trọng thương, để Lâm Bạch trong thời gian ngắn khó khôi phục. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, lắc đầu, lần này xem như bị thiệt lớn, không chỉ có thân chịu trọng thương, thần hồn bị hao tổn, mà lại liền ngay cả 3 thanh phi kiếm đều bị hủy diệt 2 thanh. Yến Thân Vương thực lực thật đúng là khủng bố a. Hắn hẳn là ta đi vào ma giới đằng sau nhìn thấy Thái Ất đạo quả bên trong tu vi mạnh nhất Thái Ất cường giả. Yến Thân Vương một đạo long tức đổi mới Lâm Bạch đối với Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả nhận biết. Lâm Bạch đi vào ma giới về sau cũng đã gặp mấy vị Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả, nhưng không có một người có thể cho Lâm Bạch cường đại như thế lực áp bách. Quản chi là ở trong hư không thần lang, đối mặt mấy vị kia Thái Ất đạo quả, Lâm Bạch vẫn như cũ cảm thấy mình có lực đánh một trận. Có thể duy chỉ có ở trước mặt Yến Thân Vương, Lâm Bạch cảm giác mình nhỏ bé chính là một con kiến. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Yến Thân Vương đánh cho hồn phi phách tán. Vừa rồi Yến Thân Vương đạo kia long tức, không chỉ có đem Lâm Bạch đánh cho thân chịu trọng thương, càng đem Lâm Bạch 3 thanh phi kiếm hủy đi 2 thanh. Duy chỉ có Lăng Thiên Tử là Lâm Bạch luyện chế Long Tình phi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Long Tình phi kiếm chính là Lăng Thiên Tử tự tay luyện chế. Quản chi phi kiếm vật liệu là man cổ đại lục bên trên cấp thấp thần thiết, nhưng xuất từ Lăng Thiên Tử chi thủ, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Cũng chính là Long Tình phi kiếm còn chưa bị hủy, Lâm Bạch hôm nay mới có thể may mắn thoát thân. Cảm tạ sư phụ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Long Tình phi kiếm, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười khổ. Tâm niệm vừa động, đem Long Tình phi kiếm thu nhập thể nội, vận chuyển linh lực ôn dưỡng, chữa trị trên phi kiếm thương tích. Tuy nói lần này tổn thất nặng nề, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Quảng cáo, thần linh lệ châu đạt được 9 khỏa, mà lại ta còn biết Thâm Hải Nguyên Tuyền bên trong bí mật. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, đây chính là một đầu tiên mạch a. Chấm ngoặc kép, một đầu tiên mạch, đủ để khiến toàn bộ sở quốc trong ngoài tất cả tông môn thế lực điên cuồng. Nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, ngũ gia thất tông cường giả, tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt, thậm chí liền ngay cả sở quốc, cũng sẽ phái người cướp đoạt. Dưới mắt, Lâm Bạch cân nhắc chính là bây giờ dùng hiện tại biết đến tin tức, vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đầu kia tiên mạch, Giao Long tộc điều động Yến Thân Vương trấn thủ. Hiển nhiên, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, muốn cướp đi tiên mạch, đó là tại người si nói mộng. Vì kế hoạch hôm nay, Lâm Bạch chỉ có thể tìm phương pháp khác, dùng đã biết tin tức, vì chính mình đổi lấy lợi ích. Nếu là tiên mạch tin tức lưu truyền ra đi, đoán chừng sở quốc cảnh nội không ít tông môn đều sẽ vì đó tâm động đi. Quản chi sở quốc bận tâm mặt mũi, không dám đường đường chính chính xuất thủ cướp đoạt, cũng sẽ âm thầm ra tay. Ngũ gia thất tông tất nhiên sẽ đánh cho đầu rơi máu chảy. Ta phải làm thế nào mới có thể đổi lấy đến đầy đủ lợi ích? Đâu? Lâm Bạch từ trong hố lớn đi tới, từ từ trở lại trong tầm cung, tại khoanh chân chữa thương đồng thời, một bên cũng đang suy tư đối sách. Nhưng Lâm Bạch cũng không nóng nảy. Tiên mạch không dễ khai quật, Giao Long tộc ôm tòa kim sơn này, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đào ra tất cả tiên ngọc, cho nên Lâm Bạch còn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ đối sách. Nếu là tin tức này vận dụng thật tốt, chính là một trận tạo hóa. Lâm Bạch rất nhanh liền minh bạch, tin tức này là một trận hiếm có cơ duyên. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.